Thái cổ cuồng ma, chương 1006, Đại hoang chiến thần điện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Ngoại lai này người không ngờ trải qua sát kiếm đạo lâm ra người. Lâm phiền, ngược lại có chút nghe. Tin đồn là kiếm đạo lâm ra trọng điểm tài bồi đối tượng. Là thiếu tộc một trong. Hơn nữa, còn giống như là lâm kiếm bình đường đệ. Trước còn tưởng rằng người này nhưng mà dưới uy hiếp Bạch Diễn Dũng. Lúc này xem ra, người này thật đúng là dám động thủ a. Kiếm đạo lâm ra mặc dù so ra kém bất bại thánh tộc, nhưng nội tình cũng là thâm hậu cực kỳ. Mà kiếm đạo lâm ra lão tổ, ở kiếm đạo phương diện thành tựu, ở tiên tri thiên địa xếp hạng thứ 3, hoàng cổ bảng thứ 4, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 18 vị, ngoại lai này người muốn xong đời. Nếu như nhưng mà trọng thương người khác, có lẽ còn có đường xoay sở, có thể giết người, ý nghĩa hoàn toàn biến hóa, coi như ở luyện ngục trọng tụ thân thể, nhưng ý nghĩa lại không hy vọng vỡ vụn hư không rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi nói, ngoại lai này người sẽ có hay không có chỗ ỷ lại, hoặc có lẽ là, tự thân thân phận cũng bất phàm. Có người nhỏ giọng hỏi, người nghe đều kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ đã giết đỉnh cấp thế lực yêu nghiệt. Cái này không thể nghi ngờ hoàn toàn đem kiếm đạo lâm ra đắc tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Tần Vũ thần sắc lộ ra một phần ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Kiếm Bình. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không cảm nhận được Lâm Kiếm Bình khí hơi thở. Đang công kích lúc, chính mình lại không có bất kỳ báo trước. Đây là Tần Vũ lúc trước chưa bao giờ có. Hơn nữa, cảm nhận được Lâm Kiếm Bình cả người tràn ngập nồng nặc quy tắc khí tức. Tần Vũ trong đầu phất qua vô số ý nghĩ. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc, lại một đạo khôi ngô bóng người hiện lên. Ai giết giận chiến nhất tộc Lữ Đào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người vừa tới mặc màu đen áo quần cứng cáp. Dáng gần 7 thước. Cộng thêm kia lưng hùm vai gấu. Cả người tựa như nhất tọa sơn tháp. Mà phát ra khí tức làm cho người ta một cổ cảm giác bị áp bách. Mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại tới một. Đầu tiên là Bạch Diễn Dũng cùng kiếm đạo lâm ra Lâm Phiền. Bây giờ, rốt cuộc lại cộng thêm một cái giận chiến nhất tộc Lữ Đào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như tiên tri thiên địa phân chia thế lực là tối cường thế lực, đỉnh cấp thế lực, nhất lưu thế lực, như vậy, kiếm này đạo lâm ra cùng giận chiến nhất tộc Lữ ra đều có thể là đỉnh cấp thế lực. Nói cách khác ngoại lai này người giết hai cái đỉnh cấp thế lực yêu nghiệt. Bây giờ lại làm chúng phế bỏ bất bại thánh tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là ngươi giết ta Tiên Cương Tông chuẩn hàng ngũ tử Vương Thanh. Một đạo hàm chứa lửa giận thanh âm vang lên lần nữa. Người vừa tới mặc đơn bạc thanh y, cả người tóc dài đầy đầu xõa vai. Mặc dù dung mạo nhìn phổ thông, có thể cả người tản ra ban đầu trần khí tức, một đôi tròng mắt nước sơn đen như mực, phảng phất bao hàm càn khôn. Chu vi quan tu sĩ toàn bộ đều trợn to cặp mắt. Mà kia ẩn núp ở trong đám người người ngoại lai rối rít đi kiểm soát chính mình tông môn đệ tử. Nhìn một chút chọc thủng trời cuồng đồ là không phải mình tông môn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là ngươi giết đại hoang chiến thần điện chuẩn hàng ngũ tử từ Bắc Phong. Một đạo khàn khàn bóng người hiện lên. Người vừa tới mặc bạch y. Cả người tản ra nhược ảnh nhược hiện khí mang. Khí này mang giống như chiến ý như vậy làm không gian bốc hơi lên. Vào giờ phút này tập hợp ở chỗ này người đã không cách nào tính toán. Cơ hồ toàn bộ thiên hoang chủ thành tu sĩ cũng nhận ra được nơi đây dị trạng. Coi như không có đích thân tới nơi đây. Nhưng thần thức lại bao phủ nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà mọi người thấy đem Tần Vũ bao vây bốn người. Đều là khiếp sợ không nói ra lời. Phải biết, bất kể là kiếm đạo lâm gia, giận chiến lữ gia hay lại là tiên cương tông. Đại hoang chiến thần điện đều là tiên tri thiên địa cao cấp nhất thế lực. Mà đại hoang chiến thần điện cũng không phải là truyền thừa 3.000 đạo thiên. Mà là hoang cổ đại lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là duy nhất một không có bị vĩnh hằng đại đế đẩy vào hải vực chư đảo đình cấp địa phương thế lực. Bây giờ cộng thêm bất bại thánh tộc. Nói cách khác ngoại lai này người trực tiếp đắc tội 5 cái đình cấp thế lực. Trong đó, bất bại thánh tộc cùng đại hoang chiến thần điện có thể vào tối cường thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này, chắc chắn phải chết. Coi như hắn rời đi bây giờ tiên tri thiên địa. Như vậy, bất bại thánh tộc, kiếm đạo lâm gia, tiên cương tông, lữ gia tất cả ở cửu đại tiên vực có căn cơ. Cũng sẽ không vòng qua người này. Nếu có tông môn, gia tộc lời nói. Sợ rằng tông môn, gia tộc cũng sẽ bị nhổ tận gốc. Các ngươi nói ngoại lai này người có hay không không có sợ hãi. Mới dám như vậy không muốn sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có sợ hãi. Nếu như là thế lực lớn đệ tử. Sợ rằng ở còn không có tiến vào tiên tri thiên địa. Tự thân tông môn cũng sẽ thật tốt dặn dò. Giao phó. Làm sao giống như ngoại lai này người như thế trực tiếp chọc thủng trời. Cho nên, người này hẳn không phải là thế lực lớn đệ tử. Như vậy cuồng đồ, làm thật hiếm thấy a, hẳn là cửu đại tiên vực một cái môn phái nhỏ đệ tử. Tầm thường tùy tiện quán. Cho nên, chạy đến tiên tri thiên địa không biết thu liễm. Cũng không biết, tiên tri thiên địa ở một trình độ nào đó là lăng ra cửu đại tiên vực trên. Ngày xưa 3.000 đạo thiên có bao nhiêu thế lực, cho dù có vài thế lực đã tại thiên địa đại biến trước bị diệt căn cơ. Nhưng có thế lực nhưng ở tiên tri thiên địa cắm rễ. Nói cách khác, tiên tri thiên địa rất nhiều thế lực lớn truyền thừa 3.000 đạo thiên. Mà 3.000 đạo thiên vô số thế lực toàn bộ tập hợp ở một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong thiên địa, có thể nói. Nơi này cường thịnh so với cửu đại tiên vực chỉ có hơn chớ không kém. Các ngươi nhìn, ngoại lai này người sắc mặt cũng biến hóa. Sợ rằng, bây giờ mới ý thức tới. Nhưng bây giờ đã trễ. Sau lưng của hắn tông môn tất nhiên sẽ bị liên lụy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ồ, đại hoàng chiến thần điện người. Là ai? Vì sao nhìn có chút quen mắt? Đông đảo tu sĩ đều là nghị luận ầm ĩ, có mắt sắc nhọn người thấy Tần Vũ sắc mặt trở nên âm tình bất định lúc. Càng là cười lạnh không dứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị trộm tì cùng bốn thế lực lớn cao thủ bao vây. Tần Vũ tay cầm nắp quan tài. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm kia đại hoang chiến thần điện nam tử. Người đàn ông này mặc bạch y, tóc dài đầy đầu đơn giản buộc lên. Cộng thêm cả người tràn ngập kinh khủng chiến ý, nhìn làm cho người ta một cổ mãnh liệt cuồng dã. Hùng cảm giác, mà Tần Vũ sở dĩ nhìn chằm chằm người đàn ông này. Chủ yếu là người đàn ông này lời nói lại để cho Tần Vũ thần hồn đang chấn động. Nội tâm càng là tràn ra phô thiên cái địa sát ý, cả người lại có cổ lâm vào trong điên cuồng cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại cảm giác này để cho Tần Vũ nội tâm cả kinh. Từ dung hợp hà hồn chi sau, Tần Vũ tâm cảnh đã cao đáng sợ, cơ hồ có thể so với ngụy thánh cấp bậc, coi như so ra kém, cũng có thể cùng tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ sánh bằng. Rất ít có để cho hắn tâm vén lên kinh đào hãi lãng chuyện. Coi như là trước nghe mông gia thế đại làm nô, Tần Vũ mặc dù giận không kềm được. Nhưng Tần Vũ như cũ có thể đè xuống. Hơn nữa, hắn tâm cũng không có như thế sao động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ, nghe được kia, Đại Hoang Chiến Thần Điện. Năm chữ lúc, Tần Vũ trong cảm giác tâm vô cùng sao động. Vô tận lửa giận cuối cùng phải đem hắn tâm cảnh đều phải sốc hết lên. Mà càng làm cho Tần Vũ sợ hãi là, kèm theo tức giận, hắn bén nhạy cảm nhận được vô tận điên cuồng ý tràn ngập tại hắn trong lồng ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vào giờ khắc này, Tần Vũ cả người tâm cảnh cùng với toát ra khí tức phát sinh hoàn toàn bất đồng biến hóa. Nếu như nói dĩ vãng Tần Vũ là nội liễm bên trong mang theo lý trí cùng tùy tiện. Như vậy, bây giờ Tần Vũ cả người lộ ra không ai bì nổi. Coi trời bằng vung điên cuồng. Không ai bì nổi không phải là giả bộ đến. Càng không phải là bởi vì ngồi ở vị trí cao dưỡng thành. Mà là xuất phát từ nội tâm. Thậm chí, có thể nói, lúc này ở Tần Vũ tâm lý không có. Sợ hãi, cái từ này, có là sát hại cùng điên cuồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là tu di không diệt thiên tử tàn hồn. Tần Vũ còn sót lại lý trí nói cho hắn biết loại này cực đoan tâm tình xuất xứ từ tu di không diệt thiên tử. Tại sao có thể như vậy? Đại Hoang Chiến Thần Điện rốt cuộc là lai lịch gì? Chỉ cần một tên lại để cho tu di không diệt thiên tử tàn hồn bạo động. Tần Vũ trong lòng hoảng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, này cổ xuất xứ từ tu di không diệt thiên tử trương cuồng trong nháy mắt ăn mòn Tần Vũ tâm cảnh. Tần Vũ kinh hãi, thần hồn phản kháng, cùng tu di không diệt thiên tử tàn hồn tranh đấu đến. Tần Vũ nhắm hai mắt. Hồi lâu sau, hắn mở hai mắt ra. Quét qua kiếm kia đạo lâm ra lâm kiếm bình bốn người. Lời nói khàn khàn đạo. Là ta giết, các ngươi, yêu cầu, ta đưa các ngươi đoạn đường sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hút, vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên. Tập hợp ở bốn phía các tu sĩ toàn bộ đều lộn xộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.